Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, Diệp Tử mất tích. Chương 212, Diệp Tử mất tích mà cái gọi là thần đế tranh đoạt chiến. Tên như ý nghĩa, chính là bọn họ bát đại thần đế trong lúc đó tiến hành một trung đội tên tranh cướp. Đương nhiên, cũng có những người khác có thể khiêu chiến bọn họ bát đại thần đế. Nếu như có thể đem bát đại thần đế một trong số đó đánh bại, người kia thì lại sẽ trở thành tân bát đại thần đế một trong. Nói đến này thần đế tranh đoạt chiến, Lạc Phong cũng chỉ là ở mấy năm trước thời điểm tham gia một lần. Cũng chính là lần đó, hắn phong thần danh tiếng mới hỏa lên. Lần đó, thật là nhiều người chứng kiến khó mà tin nổi cùng kỳ tích sinh ra. Lạc Phong lấy hắn sức lực của một người, hoàn toàn nghiền ép lúc trước bát đại thần đế. Sau đó liền thuận lý thành chương trở thành bát đại thần đế đứng đầu. Bị người trở thành phong thần, đồng thời còn sáng tạo phong thần tổ chức. Bất quá lần kia Lạc Phong tham gia, cũng là bởi vì đối với cái này cái gì thần đế tranh đoạt chiến rất tò mò mà thôi. Ở tham gia một lần sau, Lạc Phong liền nhân làm đối thủ đều quá yếu nguyên nhân. Ở sau đó hàng năm tổ chức ở trong, cũng sẽ không tham gia. Kỳ thực ở hàng năm thần đế tranh đoạt chiến bên trong, bát đại thần đế cũng có thể lựa chọn không tham gia. Nếu như vậy, mặc dù là thật sự có người mới rất mạnh mẽ, vậy cũng không sợ có thể thay thế được bọn họ. Nhưng nếu như thật không tham gia, bọn họ sẽ bị người khác thủ tiêu. Lạc một người nhát gan quỷ tên tuổi, vì thanh danh của chính mình, bát đại thần đế đều là sẽ tham gia. Bất quá Lạc Phong là một ngoại lệ. Mặc dù là hắn không tham gia, cũng không người nào dám nói hắn nửa điểm không phải. Chỉ vì hắn cái kia cường hãn thực lực, đúng là kinh sợ mọi người. Mà cùng Lạc Phong ngược lại chính là, tiểu lang đối với này thần đế tranh đoạt chiến thì lại rất là để bụng. Có thể nói đây là hắn hàng năm to lớn nhất một nhớ nhung. Đương nhiên, hắn tham gia thần đế tranh đoạt chiến vì là cũng không phải tên cũng không phải lợi. Hắn chỉ là đơn thuần muốn tìm người đánh nhau mà thôi. Liền như vậy đơn giản, hiện tại đã là tháng 12 phân, khoảng cách ngày mùng 1 tháng 1, không tới thời gian một tháng, tiểu lang cũng là không nhẫn nại được hắn cái kia tâm tình kích động. Vì lẽ đó hắn mới rất kích động tìm đến Lạc Phong. Kỳ thực tiểu lang ngoại trừ khát vọng ở hàng năm thần đế tranh đoạt chiến bên trong tìm đối thủ ở ngoài, to lớn nhất một nhớ nhung cũng là có thể thấy Lạc Phong ra tay một lần. Lại như năm đó lực ép bát đại thần đế, đồng thời còn sơ ý một chút giết chết một người trong đó. Cũng chính là lần đó Lạc Phong triển hiện ra thực lực, để tiểu lang phục sát đất, mặt dày mày dạn phải làm Lạc Phong tiểu đệ. Cuối cùng Lạc Phong cũng rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy cái này tiểu đệ. Suy nghĩ một chút lúc trước cái kia xanh miết còn trẻ 5 tháng, cũng thật là làm người dư vị vô cùng a. Tiểu lang nhắm hai mắt lại ở hồi ức, bất quá hắn lộ ra vẻ mặt hãy cùng là đang nằm mơ cùng XX nữ thần làm cái gì tu sự tình như thế. Chỉ tiết lộ hai chữ, dâm, đáng, đạt được, ta đối với mỹ nữ bên ngoài đồ vật đều không có hứng thú. Lạc Phong khoát tay áo một cái, đem tiểu lang từ trong hồi ức cho kéo ra ngoài. Khà khà, Phong ca cái này ngươi không biết đâu. Tiểu lang cười hì hì, trên mặt lộ ra một phi thường vẻ mặt bỉ ổi. Có người nói ở khóa này thần đế tranh đoạt chiến bên trong sẽ xuất hiện thật nhiều gia tộc lớn đệ tử đến quan chiến. Những đại gia tộc này bên trong mỹ nữ kia nhưng là nhiều không kể xiết a. Thật sự, Lạc Phong nhất thời liền hai mắt thả quang. Tuyệt đối thật, tiểu lang liếm liếm khóe miệng, nói không chắc lần này ta cũng có thể gặp phải ta thật mệnh nữ thần đây. Lạc Phong sắc mặt hơi hơi nghiêm túc lên, Nghĩ tới đây mấy năm ta đều không có đi tham gia, nên có thật nhiều người nhớ ta đi. Đã như vậy, vậy ta cũng là thời điểm đi một chuyến. Ong ong, lúc này, Lạc Phong điện thoại di động chấn động lên. Lạc Phong nắm qua điện thoại di động vừa nhìn, là Liễu Vũ Nguyệt đánh tới. Lúc này hắn cũng không do dự, đem Tiểu Lang ném đến một bên. Sau đó tâm tình rất là thoải mái nhận điện thoại. Liễu mỹ nữ, làm sao vừa mới vừa tách ra liền gọi điện thoại cho ta? Lẽ nào ngươi liền như thế nhớ ta sao? Khanh khách, vẫn đúng là bị ngươi nói trúng rồi đây. Liễu Vũ Nguyệt thanh âm quyến rũ vang lên đến. Cũng thật là nhớ ta rồi a. Lạc Phong một nhếch miệng, hỏi, vậy ngươi hiện tại là ở trong túc xá sao? Ta cảm thấy ngươi nếu nhớ ta, vậy thì khẳng định là muốn tìm ta tâm tình một hồi nhân sinh. Mà ta người này đây, cũng thích nhất ở trên giường theo người đàm luận nhân sinh. Lạc Phong trong nháy mắt liền phát huy ra chính mình không biết xấu hổ vô liêm sỉ hành vi. Bị Lạc Phong như vậy xích quả đùa giỡn, Liễu Vũ Nguyệt cũng không tức giận, trái lại là cười càng thêm quyến rũ động lòng người. Cười khanh khách nói, nếu ngươi như vậy yêu thích ở trên giường theo ta đàm luận nhân sinh, vậy thì đến ta ký túc xá đi, ta liền ở trên giường chờ ngươi nha. Chờ ta 10 phút. Ngay sau đó Lạc Phong cái gì cũng không nói, trực tiếp cúp điện thoại cũng không thu thập quần áo, liền hướng về trường học phương hướng chạy đi. Quả nhiên như Lạc Phong nói tới, sau 10 phút hắn rất đúng giờ xuất hiện ở Liễu Vũ Nguyệt cửa túc xá. Sau đó còn rất hữu lễ mạo gõ gõ môn. Chỉ chốc lát sau, chùm khăn tắm Liễu Vũ Nguyệt liền đến mở cửa. Mái tóc ướt nhẹp tùy ý rối tung ở bóng loáng, trắng mịn vai, tuy rằng dùng khăn tắm bao vây, nhưng khăn tắm thật giống rất nhỏ dáng vẻ. Căn bản là không cách nào đem Liễu Vũ Nguyệt trước ngực no đủ cho hoàn toàn gói lại. Ở Lạc Phong trước mắt thể hiện rồi thật lớn một phần. Nhìn thấy Lạc Phong con mắt trừng trừng, ông ngay ở Lạc Phong không thể chờ đợi được nữa muốn vào cửa. Sau đó ôm lấy Liễu Vũ Nguyệt đồng thời đến trên giường đàm luận nhân sinh thời điểm. Cái kia chết tiệt điện thoại di động nhưng chấn động chuyển động. Lạc Phong lấy ra điện thoại di động, trong lòng hùng hùng hổ hổ nói cũng không biết là cái nào chết tiệt ở này ngàn cân treo sợi tóc. Quấy rối lão tử, hắn nhìn về phía màn hình, phát hiện lại là Lão Phương gọi điện thoại tới. Nguyên bản Lạc Phong là không chuẩn bị tiếp. Thế nhưng vừa nghĩ, nếu như không có chuyện gì Lão Phương là sẽ không gọi điện thoại cho mình. Vì lẽ đó Lạc Phong vẫn là đang do dự mấy lần sau chuyển được. Điện thoại vừa mới chuyển được, Lạc Phong còn chưa kịp rất khó chịu mở miệng. Lão Phương trước hết rất gấp ngay đầu tiên mở miệng. Phong thần, Diệp Tử không gặp. Cái gì? Mới vừa nghe đến. Lạc Phong vẻ mặt ngẩn ra. Sau đó rất nhanh tỉnh táo lại, hỏi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lão Phương ngươi nói rõ ràng, sự tình là như vậy, gần nhất Diệp Tử không biết là xảy ra chuyện gì, mỗi ngày đều đàng hoàng đến trường, sau khi tan học cũng là ngay lập tức về nhà. Thế nhưng ngày hôm nay sau khi tan học qua một canh giờ nàng còn không về nhà. Sau đó ta không yên lòng liền gọi điện thoại cho nàng. Nhưng điện thoại của nàng lại bị tắt máy. Ta biết rồi, nói cho ta ngươi vị trí hiện tại, ta lập tức đi tới. Lạc Phong trên mặt lộ ra một vệt vẻ mặt nghiêm túc. Ở Lão Phương nói cho vị trí hắn sau, Lạc Phong liền cúp điện thoại. Sau đó nhìn về phía xinh đẹp Liễu Vũ Nguyệt. Thực sự là thật không tiện, gặp phải một ít chuyện. Xem ra chúng ta cần lại tìm cái thời gian đàm luận nhân sinh. Nói xong câu đó, Lạc Phong liền làm ra cái để Liễu Vũ Nguyệt không tưởng tượng nổi sự tình. Hắn đưa tay ra, trực tiếp ở Liễu Vũ Nguyệt cái kia bộ ngực đầy đặn mặt trên nắm một cái. Sau đó liền đắc ý rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.